Sau khi trọng sinh cha công một lòng chỉ muốn chuộc tội. Chương 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ván game này cứ như thế mà kết thúc trong tiếng cãi cọ ầm ĩ, thuận lợi đạt được chiến thắng. Ba người thêm bạn với nhau trong trò chơi. Lại cùng nhau đánh thêm mấy ván. Phi Ngư và Nhiếp Câu. Hai người cũng coi như liền mạch. Fan hai bên cũng follow luôn cả hai người. Nhưng mà vì fan Phi Ngư nhiều hơn Nhiếp Câu, nên có vẻ như Nhiếp Câu được lợi nhiều hơn. Mấy ván sau đã tăng thêm mấy trăm fan. Đến tận khi Kê Du cần đi nghỉ ngơi mới kết thúc. Nhiếp Câu tạm tắt mic livestream. Nói với Kê Du cần. Lúc nãy livestream rất xin lỗi anh. Anh cũng biết đó. Phòng livestream của tôi có không ít fan CP. Cho nên mới thuận nước đẩy thuyền nói như vậy. Nếu anh để ý, sau này tôi sẽ không làm vậy nữa. Thì ra thật sự chỉ vì hiểu qua livestream mà thôi. Hân hoan trong mắt Kê Du cần lập tức rút đi. Mất mát trên mặt tựa hồ không che giấu được. Anh miễn cưỡng cười cười. Không sao, tôi không để ý đâu. Vậy thì tốt rồi. Anh đi nghỉ ngơi sớm đi. Ngủ ngon, Nhiếp Câu nhẹ giọng nói. Cậu cũng chú ý thân thể. Cố gắng đi ngủ sớm một chút. Ngủ ngon, Nhiếp Câu trầm mặc ngồi đó. Cho đến khi nghe được tiếng cửa phòng Kê Du cần đóng lại. Mới đưa tay tát mình một bạt tai. Vừa rồi căn bản Kê Du cần không thể giấu được Nhiếp Câu. Cho nên Nhiếp Câu rõ ràng ý thức được một chuyện, Kê Du cần lại một lần nữa thích hắn. Đời này Nhiếp Câu đã quyết định không gây họa tình cảm cho A Cần nữa. Nhưng mà khi phát hiện A Cần lại thích mình lần nữa, trong lòng hắn vẫn rất vui sướng. Thật đáng xấu hổ, hiện giờ đối mặt với phần yêu thích này, hắn nên làm gì đây? Từ chối, như vậy sẽ khiến A Cần đau lòng. Hoặc là chấp nhận, hắn còn có tư cách đó sao? Mang theo tâm sự nặng nề, Nhiếp Câu thất thần mở mic lại, tiếp tục livestream. Chỉ là lần này hắn trầm mặc hơn nhiều, sao streamer không nói chuyện vậy, lúc anh Giai ở đây thì anh ta là streamer làm nhảm. Anh Giai đi rồi anh ta lại là streamer lạnh lùng, không có em bên cạnh. Nói chuyện tôi cũng không thèm nói. Là ý này sao? Nhiếp Câu miễn cưỡng mở miệng nói vài lời với các fan. Kiên trì đánh thêm vài ván nữa. Đã đến thời gian kết thúc livestream cố định của hắn. Trước khi kết thúc livestream, bọn họ tự phát tặng cho Nhiếp Câu một cái camera cao cấp. Đã gửi qua, độ nét cực cao lại không có chỉnh mặt nha. Có camera rồi, để xem anh còn dùng lý do gì để không lộ mặt nữa, streamer dùng ảnh lừa tình cuối cùng cũng sẽ bị vạch trần rồi sao? Ảnh lừa tình, ha ha. Chờ nhận được camera rồi tôi sẽ livestream cho mấy người lĩnh hội một chút gì gọi là đẹp trai ngất trời. Cái gì độ nét cao không chỉnh mặt. Tôi ứ sợ. Nhiếp Câu đáp lại xong. Tắt livestream. Bởi vì không xác định được nên đối mặt với tình cảm này thế nào. Nhiếp Câu tạm thời làm đà điều. Đè việc này trong lòng. Mà hôm sau hình như Kê Du cần cũng khôi phục như thường. Ít nhất trò chuyện hàng ngày Nhiếp Câu không phát hiện được có gì không đúng. Hai người cứ như vậy mà ăn ý giả vờ nhưng không có chuyện gì xảy ra. Nhiếp Câu rất nhanh đã nhận được camera fan gửi cho. Chụp một bức ảnh camera rồi post lên Weibo. Hắn xác định cho mình đi theo con đường streamer kỹ thuật. Bởi vậy cũng không trông cậy vào việc lộ mặt kiếm fan. Nhưng camera cũng gửi đến rồi. Hắn cũng không sợ người khác nhìn thấy gương mặt thật của mình. Các fan đều kích động. Cái camera kia là camera có độ nét cao. Lại không có chức năng chỉnh mặt này nọ. Cuối cùng cũng có thể nhìn xem thằng nhãi này rốt cuộc có phải streamer chụp ảnh lừa tình không. Không trách các fan háo hức như thế. Ai bảo Nhiếp Câu post mấy tấm ảnh không cố ý chọn góc độ chụp. Nhưng lại không thua kém cái nam idol chụp ảnh chỉnh sửa tè le. Chuyện này thôi đã giúp Nhiếp Câu kéo đến một đám fan nhan sắc. Cũng khiến nhiều người nghi ngờ. Suy cho cùng thì người thật sự đẹp trai như vậy chỉ là số ít. Phải cố ý Photoshop ảnh mới thật sự đẹp đến độ đó. 8 giờ tối, khi Nhiếp Câu mở livestream, đã có hơn 1.000 fan ngồi canh. Bởi vì chưa livestream, nên các fan nói chuyện trên làn đạn với nhau. Tuy rằng thưa thớt, nhưng cũng không tính là quạnh quẽ. Chờ đến khi Nhiếp Câu lắp đặt xong camera livestream, làn đạn đột nhiên yên tĩnh. Sau đó là một mảnh. Tựa như dù cách màn hình, cũng có thể cảm nhận đến tâm trạng kích động đến thét chói tai của các fan. Nhiếp Câu vừa điều chỉnh góc độ của vừa nói. Chỉ mới livestream đã nhiều người hóng vậy rồi. Không ngờ mấy người chờ mong tôi lộ mặt như vậy. Nói thật, thấy tôi tuấn tú đẹp trai như thế. Mấy người thật sự không tự ti sao? Bởi vì phải điều chỉnh camera. Mặt Nhiếp Câu gần như dán vào camera. Mà cái camera này cũng không thẹn với cái tên của nó. Thậm chí các fan trong phòng livestream có thể thấy lông tơ rất nhỏ trên mặt Nhiếp Câu. Vốn dĩ đã bị khuôn mặt này hấp dẫn đến quên hô hấp. Ngay sau đó đã bị lời nói không biết xấu hổ của streamer lôi lại nhân gian. Đẹp thì thật sự rất đẹp, nhưng cũng chỉ có vẻ bề ngoài. Cầu streamer vẫn vô cùng cầu, mị không có liêm sỉ. Bị à, đến nhũn chân ra. Tại sao da của anh lại đẹp quá vậy? Lỗ chân lông nhỏ quá vậy? Bà đây ghét, unfollow một phút, đẹp trai như vậy có gì hơn người đâu. Tôi gọi anh một tiếng ông xã, anh dám trả lời lại không? Ông xã, đương nhiên không thể trả lời. Chủ yếu là sợ mấy người kích động đến tắc nghẽn cơ tim. Thêm phiền toái cho trung tâm cấp cứu của bệnh viện. Chọc cười fan, lại nói chuyện thêm một chốc. Có fan ầm ĩ muốn xem mặt anh giai chủ nhà. Nhiếp Câu không cho bất kỳ đường sống nào để thương lượng. Không có cửa đâu, mấy người chỉ xứng đáng nhìn được tôi thôi. Các fan lập tức nổi giận, dùng làn đạn công kích Nhiếp Câu. Hoàn mỹ thuyết minh cái gọi là fan ti. Còn có một vài fan đầu óc linh hoạt, trực tiếp kêu gào tên Kê Du Cẩn, anh giai chủ nhà có đó hơm. Có trong phòng live hơm. Cho bọn em xem mặt đi, anh giai chủ nhà mà lộ mặt. Em tặng quà cho streamer ngay và luôn, lộ mặt là tặng quà liền. Bằng không unfollow đó, trong nhà chỉ có 2 người. Nếu không có việc gì, Kê Du Cẩn sẽ ngồi bên cạnh xem Nhiếp Câu livestream. Thuận tiện ghép đội chơi game. Hôm nay dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Kê Du Cẩn thấy được nội dung trên làn đạn. Có hơi lo lắng nhìn về phía Nhiếp Câu. Nếu không tôi cứ làm theo bọn họ yêu cầu đi. Cũng không phải chuyện lớn gì. Nhiếp Câu từ chối. Không cần để ý đến bọn họ. Được một tấc lại tiến một thước. Nếu anh nghe lời họ lộ mặt. Bọn họ lại ra yêu cầu khác nữa đấy. Lúc streamer nói chuyện sẽ quay sang bên cạnh. Quả nhiên anh giai chủ nhà đang ngồi kế bên. Anh giai chủ nhà ơi. Cho bọn em xem một tí thôi à. Xem anh với streamer có tướng phu thê không, để thể hiện thành ý tặng quà trước nè. Làn đạn ầm ĩ, quà tặng liên tục được tung ra. Được rồi, tôi phải chơi game đây. Nhìn số quà tặng mấy người ném ra. Có thể mang fan kéo rank. Ba cái hố, rank nào cũng được, tới trước được trước. Nhiếp Câu muốn nói lảng sang chuyện khác. Đáng tiếc các fan không chịu phối hợp, không muốn chơi game. Muốn xem anh giai, không muốn xếp hàng. Muốn xem anh giai, không muốn leo rank. Muốn xem anh giai, mấy người nhớ cho kỹ. Tôi là streamer kỹ thuật. Mấy người không xem tôi chơi game. Vậy tới đây làm gì? Nhiếp Câu có hơi cạn lời, tới gặm CP, trèo CP, đối mặt với hiện thực đi. Anh không có fan kỹ thuật. Chỉ có fan CP. Kê Du Cẩn ở bên cạnh nhìn làn đạn náo nhiệt. Nhìn những cư dân mạng không quen biết trêu chọc anh với Nhiếp Câu. Trong lòng có một phần vui vẻ bí ẩn. Trong hiện thực anh không dám hy vọng Nhiếp Câu có tình cảm vượt qua mức tình bạn với mình. Trên internet ảo tưởng một chút cũng được. Mím môi, Kê Du Cẩn dùng ngôn ngữ ký hiệu nói với Nhiếp Câu. Nếu có thể giúp đỡ được cậu, tôi để bọn họ xem một chút cũng không sao đâu. Chỉ là tôi không đẹp, có thể sẽ khiến bọn họ thất vọng. Nhiếp Câu thấy vậy lập tức nhăn mày. Anh nói chuyện ngu ngốc gì đó. Kê Du Cần tức khắc không biết phải làm sao. Chẳng lẽ tâm tư nhỏ của anh đã bị Nhiếp Câu nhìn thấu? Đối phương sẽ cảm thấy phiền chán sao? Nếu diện mạo của anh khiến người khác thất vọng, vậy diện mạo thế nào mới không khiến người khác thất vọng? Thần tiên sao? Kê Du Cần nghe vậy sửng sốt. Thì ra ý Nhiếp Câu như thế này sao? Nói như vậy, ít nhất bề ngoài của anh trong mắt Nhiếp Câu cũng coi như có thể nhìn. Nhiếp Câu thấy Kê Du Cần ngẩn người ra, cho rằng đối phương còn đang không tự tin với diện mạo của mình. Bất đắc dĩ nói, anh thật sự rất đẹp. Nếu anh không tin lời tôi, vậy lộ mặt cho bọn họ nhìn đi. Cho bọn họ phân xử là được. Nói đến chuyện này, các fan lập tức kích động. Sôi nổi thúc giục Kê Du Cần xuất hiện trước camera. Kê Du Cần do dự một hồi cuối cùng vẫn dè dặt tiến đến trước camera. Vẫy vẫy tay với cư dân mạng trong phòng livestream. Xem như chào hỏi. Sau đó lại nhanh chóng né khỏi phạm vi camera. Nhưng chỉ trong phút chốc đó thôi. Lập tức đã khiến phòng livestream muốn nổ tung. Đây là anh giai gì chứ? Là thần tiên mới đúng. Mặt như vậy còn không tự tin với bề ngoài của mình. Người thường như chúng ta chẳng phải là không thể lú đầu ra gặp người khác. Quả nhiên người đẹp là phải làm bạn với người đẹp. Mà chúng ta là người thường như này. Chỉ có thể liếm màn hình, bye bye streamer. Em bò tường, từ nay em chính là fan nhan sắc của anh giai chủ nhà. Nhiếp Câu chỉ vào làn đạn đang chạy như điên đó. Nói với Kê Du Cần, anh thấy chưa, A Cần anh có nhận thức lệch lạc với bản thân mình. Anh rất đẹp, thật đấy, fan trong phòng livestream giống như lời Nhiếp Câu nói. Được voi đòi hai bà trưng. Sau khi thấy được khuôn mặt của Kê Du Cần, lại nói, anh giai đẹp như vậy. Giọng nói chắc chắn cũng rất êm tai. Này nọ, bắt đầu xúi dục Kê Du Cần nói vài câu. Ha ha. Thời gian không còn sớm. Mấy người cũng nên tắm rửa đi ngủ đi. Trong mơ cái gì cũng có. Nhiếp Câu không chút khách khí bác bỏ thỉnh cầu của các fan. Không thèm để ý đến yêu cầu của bọn họ. Giọng nói của A Cần. Hắn chưa từng nghe qua. Cũng không thể nghe được nữa. Cách chương.